Đại Tụng Sư, chương 228, thật tại tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy 1 chương 228, thật tại tức giận, dịch giả, Luna Oang, đây, lại là chuyện khác, Đỗ Cửu Ngôn Dương Pha, người cứ nói đi, sắc mặt Dương Pha trắng bệch, lấy can đảm chột dạ quát, ta không biết người nói cái gì, nói như thế nào. Lưu huyện lệnh hỏi, Đỗ Cửu Ngôn trả lời, đại nhân, một bao thuốc bột đoạn trường thảo, nhưng không phải một án tử, đây là một án trong án. Lưu huyện lệnh ngẩn ra, mắt Đỗ Cửu Ngôn nhìn xuống Dương Pha, ta vừa hỏi ngươi, lúc người một nhà các ngươi thương lượng tự sát, ngươi có tâm tình gì, ngươi không nói ta đoán chút, ngươi rất lo nghĩ, cha của ngươi đã chết. Lại không thể lôi kéo Dương Trường Cung lót lưng. Có phải hay không? Ngươi còn rất sợ. Ngươi sợ nhà sợ ngươi báo không được thù. Ngươi nôn nóng bất an. Vì vậy ngươi nhất định phải làm chút gì? Đỗ Cửu Ngôn mắt lạnh nhìn hắn. Dương Pha quát. Ta cũng không có làm gì. Ngươi làm rồi. Đỗ Cửu Ngôn quát dẹp đường. Ngươi giải quyết tốt hậu quả cho cha ngươi mà thu hồi giấu đi đoạn trường thảo. Lại một lần nữa bỏ vào hậu viện nhà Dương Trường Cung. Bởi vì chỉ cần đoạn trường thảo một lần nữa tìm được ở nhà Dương Trường Cung. Như vậy tội giết người của hắn có thể xác nhận. Thế nhưng, người không biết là, ngày hôm trước, chúng ta đều lục soát qua mỗi một chỗ mỗi một tấc của hậu viện nhà hắn. Đỗ Cửu Ngôn quát dẹp đường. Người mắt mở trừng trừng nhìn phụ thân ngươi tự sát. Ngươi không đau lòng. Mà là sợ phụ thân của ngươi không có thành công lôi kéo người khác đệm lưng. Nên, ngươi thừa dịp đêm tối. Đặt đoạn trường thảo ở trong hậu viện nhà Dương Trường Cung. Chính là bởi vì hành động này của ngươi. Mà dẫn đến một hài tử vô tội chết thảm. Lúc nói chuyện, nàng cầm lấy cổ áo của Dương Pha. Xách hắn đứng lên. Báo thù có rất nhiều phương pháp. Mà các ngươi lại dùng một loại hèn yếu nhất. Hiếu thuận có rất nhiều phương pháp, mà ngươi lại dùng phương thức ngu xuẩn tàn nhẫn nhất. Đỗ Cửu Ngôn, biện tụng thì biện tụng. Ngươi không thể động thủ với người thỉnh tụng của ta. La Thanh Miêu tiến lên, đi kéo cánh tay của Đỗ Cửu Ngôn. Ngươi đây không phải là thái độ của một tụng sư nên có. Đỗ Cửu Ngôn mị mắt nhìn Dương Pha, cười lạnh một tiếng, là bởi vì ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Nên ngươi cũng muốn để Dương Tam Cường cảm thụ nỗi đau tang tử. Ngươi đây là tội cố sát. Đỗ Cửu Ngôn rất tình nguyện nói cho hắn biết. Sau khi phụ thân ngươi chết không công. Ngươi cũng sẽ phải chịu chế tài. Ngươi ly khai chắc chắn mẫu thân của ngươi cũng sẽ không sống một mình. Vài năm sau không chỉ nửa trượng đất các ngươi chiếm đoạt trước đây. Chính là phòng ở nhà ngươi. Cũng sẽ bị Dương Trường Cung nuốt. Dương Pha tức giận run, trừng Đỗ Cửu Ngôn hai tròng mắt huyết hồng. Rất tức giận, Đỗ Cửu Ngôn cười lạnh nói. Giận nữa ngươi cũng không có. Đây là ngươi phải trả giá cao cho việc sau khi ngu xuẩn. Nhu nhược, tàn nhẫn, hắn có khuyên phụ thân không nên tranh cãi tranh chấp nữa. Hắn có thể ngăn cản phụ thân không nên tự sát. Hắn có thể nhảy ra nha môn làm chứng. Thậm chí hắn còn có thể cái gì cũng không làm. Thế nhưng chuyện nên làm hắn không làm. Chuyện không nên làm hắn lại tàn nhẫn đến cực điểm. Đỗ Cửu Ngôn vứt Dương Pha trên mặt đất. Chắp tay nói với Lưu huyện lệnh. Nên án này là án trong án. Thứ nhất, Dương Trường Thắng ý đồ dùng tự sát để mưu hại Dương Trường Cung. Thứ hai, Dương Pha ở ngoài sáng sau khi biết tất cả ngọn nguồn. Không chỉ không ngăn cản, còn trở thành đồng lõa. Dẫn đến nhi tử của Dương Tam Cường trúng độc ma chết. Nên, cầu xin đại nhân ban trừng phạt nghiêm khắc. Lấy đó nói cho người nhu nhược. Vô năng này biết, sinh mạng là của mình. Dù là ngươi vô năng đến chỉ có thể dùng phương thức tự sát để trả thù. Kết quả cuối cùng ngươi cũng nhất định sẽ thất vọng. Cái chết của ngươi, như nhu nhược của ngươi. Để người khinh thường, để người chế nhạo. Nên... cầu xin đại nhân theo luật, trừng phạt nghiêm khắc, răn đe, nàng dứt lời, Dương Trường Cung bỗng nhiên nhảy dựng lên, thoáng cái nhào đến chỗ Dương Pha, phanh một quyền đánh xuống, răng của Dương Pha nhất thời bay ra, bú.web.com.vn. Đây hết thảy phát sinh trong nháy mắt. Đỗ Cửu Ngôn tiến lên kéo Dương Trường Cung, quắt dẹp đường. Dừng tay, Đỗ tiên sinh. Dương Trường Cung nhìn Đỗ Cửu Ngôn, nói: Đỗ tiên sinh, người để ta đánh chết hắn, đánh chết ta bồi mạng cho người một nhà hắn. Đỗ Cửu Ngôn kéo hắn ra, nói: Vậy ngươi và Dương Trường Thắng có cái gì khác nhau chớ? Dương Trường Cung bị Đỗ Cửu Ngôn kéo ra, hắn ôm đầu quỳ trên mặt đất khóc lớn. Ngoài cửa, Dương Tam Cường cũng quỳ trên mặt đất che mặt khóc. Dương Pha mặt không thay đổi đứng lên, lau máu khóe miệng. Đỗ tiên sinh, La Thanh Miêu nói, người mới vừa rồi lòng đầy căm phẫn nói nhiều như vậy. Người chỉ lấy ra hai hạng chứng cứ, mà hai hạng chứng cứ này cũng đồng dạng tồn tại tính không duy nhất và tính không xác định. Chớ đừng nói chi là ngươi nói lên án trong án. Dương Pha giấu độc, ngươi căn bản không hề có chứng cứ chứng minh là Dương Pha đặt đoạn trường thảo ở đi hậu viện. Đỗ Cửu Ngôn nhìn về phía La Thanh Miêu, nói: Xin lỗi, vừa rồi nhất thời tức giận mà thôi. Hiện tại ta muốn một lần nữa trở lại chuyện chính. La Thanh Miêu hơi biến sắc mặt, về chứng cứ Dương Pha giấu độc. Ở chỗ này, Đỗ Cửu Ngôn từ trong tay Đậu Vinh Hưng tiếp nhận hai cây đinh, lấy ra một bộ y phục. Cái đinh này là lấy xuống từ tường viện nhà Dương Trường Cung, bên trên có lưu lại vết máu sau khi rách qua thịt. Đỗ Cửu Ngôn giao cái đinh cho Lưu huyện lệnh, thỉnh đại nhân để Dương Pha tại đường cởi y phục xuống nghiệm thương. Lưu huyện lệnh xem qua cái đinh, đầu lông mày hơi ninh nhìn về phía La Thanh Miêu. Đỗ tiên sinh, chứng cứ này ngươi từng nộp lên trên đăng ký chưa? La Thanh Miêu hỏi. Đỗ Cửu Ngôn quét hắn một mắt, lại cười nói, sáng sớm hôm nay ta vừa ở nhà Dương Trường Cung tìm được. Còn chưa kịp sao? Ngươi có ý kiến gì không? Ngươi đây là hành vi vô lại. La Thanh Miêu nói. Đỗ Cửu Ngôn nhìn Lưu huyện lệnh, thỉnh đại nhân để Dương Pha cởi quần áo nghiệm thương tại đường. Ân, mâu quang hôn lão của Lưu huyện lệnh nhìn về phía Tiêu Tam. Ngươi chờ một chút. Tiêu Tam xác nhận tiến lên, quắt dẹp đường, cởi y phục ra. Đại nhân, trên người tiểu nhân có vết thương bị đinh cào qua. Dương Pha nói, nhưng đây là ngày hôm qua ta sửa cái bàn không cẩn thận mới bị. Lúc nói chuyện, hắn vén tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay. Chỉ thấy vị trí trung gian từ cổ tay tới khuỷu tay, có một lỗ hổng sâu dài chừng một ngón tay. Vết thương mới, nên như trước sưng đỏ. Có phải hay không? Rất dễ chứng thực. Đỗ Cửu Ngôn nhìn về phía Thi Đại. Thi Đại tiếp nhận cái đinh, so với vết thương, trả lời. Đại nhân, cái đinh này có thể là bởi vì bì đè đã từng dùng búa gõ qua, nên đỉnh nhọn của đinh có chút bằng. Mà vết thương của Dương Pha cũng là miệng vết thương bằng phẳng, phi thường ăn khớp với hình dạng của đinh này. Người xác nhận? Lưu huyện lệnh hỏi. Thi đại xác nhận, tiểu nhân xác nhận. bú.web.com.vn. Sắc mặt La Thanh Miêu không còn đạm nhiên thong dong như mới vừa rồi nữa, hắn ngưng mi nhìn về phía Lưu huyện lệnh, thần sắc ngưng trọng. Vụ án này phi thường dự liệu của hắn. Đỗ Cửu Ngôn cư nhiên phản chứng Dương Trường Thắng tự sát, càng hết ý là nàng còn chứng minh Dương Pha lại là đồng lõa độc dấu ở hậu viện nhà Dương Trường Cung. Hiện tại làm như thế nào? Trong lòng La Thanh Miêu truyền. Bên kia Đỗ Cửu Ngôn rũ bộ y phục ra. Bộ y phục này ngươi biết chứ? Dương Pha ngẩng đầu một cái thấy được y phục trong tay Đỗ Cửu Ngôn, nhất thời sợ quỳ ngồi dưới đất, đầu đầy mồ hôi lạnh lắc đầu nói, không, ta không biết. Ngươi không biết, ta biết. Đỗ Cửu Ngôn vứt y phục của Dương Pha trên mặt đất, quắt dẹp đường, có thương tích, có vật chứng, ngươi còn muốn chống chế sao? Dương Pha quay đầu nhìn La Thanh Miêu. La tiên sinh, đại nhân. La Thanh Miêu tiến lên một bước. Người thỉnh tụng của ta là nguyên cáo, cáo án kiện Dương Trường Cung độc sát Dương Trường Thắng. Về hai chứng cứ ba luận điểm Đỗ tiên sinh cung cấp, ta cho rằng đều có tính không xác định, nên học sinh yêu cầu hưu đường, cho nguyên cáo thời gian chuẩn bị đầy đủ. La Thanh Miêu nói. Về phần Đỗ Tiên Sinh nói hành vi phạm tội của Dương Pha, học sinh kiến nghị Đỗ Tiên Sinh làm nguyên cáo, viết đơn kiện lần nữa, đến cáo Dương Pha. Lúc nói chuyện, vừa chắp tay hành lễ, sắc mặt Đỗ Cửu Ngôn hơi trầm xuống. Hai án tử là án trong án, bởi vì dù Dương Trường Thắng chết, thế nhưng hắn phạm vào tội mưu hại, mà Dương Pha là đồng lõa của hắn. Vì che giấu hành vi phạm tội của Dương Trường Thắng, hắn đặt đoạn trường thảo ở trong nhà Dương Trường Cung, mà khiến hài tử tử vong. Theo luật, ai án tử là có thể đặt chung một chỗ thẩm lý. Có tiền lệ khả tuần. Đại nhân, Đỗ Cửu Ngôn tiến lên, đang muốn nói, Lưu huyện lệnh bỗng nhiên vỗ kinh đường mộc, nói, y theo nguyên cáo nói như vậy, hôm nay hưu đường, chờ lúc nào thăng đường lại thông chi. Lúc nói chuyện Lưu huyện lệnh muốn đi. Đại nhân, Đỗ Cửu Ngôn rất không khách khí ngăn cản Lưu huyện lệnh. Dương Pha ngươi tính xử lý thế nào? Ánh mắt của Lưu huyện lệnh lóe ra, căn bản không dám nhìn Đỗ Cửu Ngôn, lung tung phân phó nói, trước nhốt lại, đợi điều tra rõ mới nói. Dứt lời, được thường tùy đỡ liền đi. Lưu đại nhân tại sao như vậy? Có người thấp giọng nói, hắn lại đang làm khó dễ Đỗ Tiên Sinh sao? Chính là làm khó dễ. Án tử thẩm phân nửa, hắn bỗng nhiên nói hưu đường. Ta nghe biện tụng nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu thấy loại tình huống này. Đỗ Tiên Sinh rất tức giận. Có người nói, chúng ta có cần đi giúp Đỗ Tiên Sinh hay không? Như lần trước vậy, vây Lưu huyện lệnh lại, ném trứng gà. Ta thấy có thể. Lưu huyện lệnh này thiên vị quá rõ ràng. Phải đó, khẳng định thu tiền Tây Nam. Lấy tiền hay không không biết. Thế nhưng Lưu huyện lệnh và Lý Tiên Sinh Tây Nam là cùng khoa. Hai người lui tới nhiều lần. Đi, chúng ta đi vào giúp Đỗ Tiên Sinh. Không thể để cho Đỗ Tiên Sinh tức giận. Lúc nói chuyện, mọi người đẩy nha dịch thủ vệ ra muốn đi vào. Đỗ Cửu Ngôn phất phất tay với bọn họ, ra hiệu bọn họ không nên vào. Mọi người đứng ở cửa, không hề động. Đỗ Cửu Ngôn, La Thanh Miêu đi tới, đứng ở bên cạnh thân Đỗ Cửu Ngôn, thấp giọng nói, ngươi tức giận như vậy là bởi vì Lưu huyện lệnh không có cho ngươi mặt mũi, không có chịu chi phối của ngươi. Đỗ Cửu Ngôn hướng về phía La Thanh Miêu cười, nói, không giận, thoát khỏi ngày này nhất thời, chạy không khỏi đời này. La tiên sinh ngươi còn không mau đi tìm chứng cứ, không thôi ngươi đã có thể không có cơ hội hưu đường nữa đâu. Sắc mặt La Thanh Miêu cứng đờ, cười lạnh nói, vậy chờ xem. Lúc nói chuyện phất tay áo đi, vẻ mặt Phương hiển nhiên đỏ bừng, nín khẩu khí nhìn Đỗ Cửu Ngôn. Cửu ca, ta đi hỏi. Không cần hỏi, Đỗ Cửu Ngôn nói, chỉ cần trong trình tự hưu đường có thể nhịn. Phương hiển nhiên xấu hổ không ngớt, quay đầu chạy ra ngoài. Người đắc tội Lưu đại nhân. Tiêu Tam tiến lên đây, thấp giọng hỏi. Đỗ Cửu Ngôn nói, không phải ta phải tội hắn, mà là hắn không dám đắc tội người khác. Lời nói ngoài túng túng Lưu đại nhân, làm quan hảo khổ cực, may là sắp về hưu. Cách chương.